Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2625, chương 2623, đại nạn sắp tới. Đại cục đã định, người đáng chết tất cả đều chết sạch, người không đáng chết cũng tại trang chiến dịch này bên trong vứt bỏ quý giá tính mạng. Toàn bộ thạch đầu thành tứ bề báo hiệu bất ổn, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Phòng ngược lại phòng sập, trên mặt đất còn hoành bình tĩnh rất nhiều thi thể. Còn thừa những cái kia nhất quan đạo tổng đà đặc sứ đã không phải là rất nhiều. Liền do những cái kia tam đại tộc người cùng các đại môn phái cao thủ thu thập tàn cuộc. Đối bọn họ phát tiết lòng tràn đầy lửa giận. Kết thúc, hết thảy cuối cùng kết thúc. Đến tột cùng chết bao nhiêu người, không thể nào thống kê. Thậm chí chúng ta chiến đấu bao lâu thời gian, ta cũng không làm rõ ràng được. Một trái tim luôn là xách theo, kiếm trong tay vẫn luôn cầm, không dám buông lỏng một khắc. Bên tai còn tựa hồ tại quanh quẩn lấy kêu giết cùng rú thảm thanh âm. Bên cạnh ta mấy cái kia huynh đệ, tất cả đều nhận lấy trọng thương. Chính ta cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có non nửa cái mạng. Chỉ vì Bạch Phật Di Lặc một người tham lam, liền muốn hy sinh nhiều như vậy người vô tội. Hắn kia 19 thế luân hồi cũng rốt cuộc đã qua một đoạn thời gian. Nhưng mà, lòng ta nhưng vẫn là níu lấy, tổng cũng không bỏ xuống được đến, giống như trận đại chiến này còn chưa kết thúc đồng dạng. Có lẽ là ta quá khẩn trương đi, ta cùng lão Lý thông báo một tiếng. Làm hắn đem ta lưng đến mấy vị kia tiên tổ bên cạnh. Đem ta để xuống, ngồi ở bọn họ đối diện. Làm ta lần nữa nhìn thấy bọn họ thời điểm. Lúc này liền là giật nảy cả mình. Trước đó bọn họ vừa mới xuất hiện thời điểm. Mỗi người nhìn cũng liền 5-60 tuổi bộ dáng. Nhất là kia hai vị tiên tổ nãi nãi. Nhìn càng là trẻ tuổi bất quá. Trên mặt không có một tia nếp nhăn. Nói hơn 30 tuổi đều có người tin tưởng, nhưng là lúc này, bọn họ vậy mà cấp tốc già nua xuống dưới. Ta kia tiên tổ gia nguyên bản là tóc trắng xóa, nhưng là trên mặt cũng không có nếp nhăn. Lúc này đã là nếp nhăn dày đặc, giống như thoáng cái già nua 6-70 tuổi. Nhìn qua chính là một cái gần đất xa trời lão nhân. Mà kia hai vị tiên tổ nãi nãi một đầu tóc xanh. Hiện nay cũng là tóc trắng phơ, trên mặt cũng hiện ra nếp nhăn ra tới, nhìn thấy bọn họ biến thành bộ dáng như vậy, ta lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao thoáng cái lão nhanh như vậy? Không bao lâu, Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử kêu gọi một đám người hướng phía chúng ta bên này đi tới. Trong miệng còn hai tiếng thúc giục, nhanh, nhanh lên một chút. Ta quay đầu nhìn lên, nhưng thấy Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử giấu ta cao tổ ra. Phía sau hắn những người kia cõng Tuệ Giác đại sư cùng Chu Nhất Dương bọn họ. Chính nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ngô lão đệ nói hắn sắp không được. Muốn đi qua với các ngươi thấy một lần cuối. Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử nói, liền đem ta cao tổ ra để xuống. Lúc này... Ta cao tổ ra sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng còn không ngừng trượt xuống ra máu tươi ra tới. Làm Triệu Thiên Nghĩa đem hắn lão nhân ra để dưới đất thời điểm. Thân thể đều đã có chút không thẳng lên được. Cao tổ ra vừa vặn an vị tại ta một bên, vừa nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy. Trong lòng ta run lên, cái mũi toan lợi hại, khàn khàn hô một tiếng cao tổ ra. Cao tổ ra trên mặt đất ngồi một lát, chậm rãi mở mắt, hướng phía ta xem một chút, ánh mắt kia bên trong tinh mang đã tan rã. Dựa vào trực giác, ta liền biết hắn đem không còn sống lâu trên đời. Nghĩ đến những thứ này, nước mắt của ta liền rốt cuộc ức chế không nổi, cuồn cuộn mà ra, hai từ, đừng khóc, sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình. Cao tổ ra đại nạn sắp tới, về sau đường liền không thể cùng ngươi cùng đi, thời gian của ta đã không nhiều lắm, còn có chút sự tình muốn cùng Ngô Phong cha bàn giao. Cao Tổ Gia hết sức yếu ớt nói. Nghe được ta Cao Tổ Gia thanh âm, ngồi ở phía đối diện Tiên Tổ Gia cũng chậm rãi mở mắt. Ta nhìn về phía hắn, phát hiện lúc này công phu hắn nhìn qua lại già đi rất nhiều. Bất quá lúc này khóe miệng của hắn còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Niệm tâm con ta, Tiên Tổ Gia đột nhiên dùng một loại mười phần già nua mà thanh âm xa lạ nói. Bất quá câu này, niệm tâm con ta, bao hàm một loại khó nói lên lời từ ái cùng nhu tình. Làm ta trong lòng rất là xúc động. Ngô Phong cha, Cao Tổ Gia nghe được Tiên Tổ Gia thanh âm, lập tức kích động toàn thân phát run lên. Hắn giãy giụa quỳ trên mặt đất, bên cạnh có người muốn tới nâng. Cao Tổ Gia chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, người kia liền lui xuống. Hai tử, những năm này cũng là khổ ngươi. Hơn 100 năm trước, ngươi vì đối phó Bạch Phật Di Lặc mất mạng. Lúc ấy cha ngây thơ vô tri, bị người Mông tại Liễu Cổ Lý. Chờ rõ ràng sau, hết thảy đều trễ rồi. Mấy trăm năm sau, chúng ta lần nữa tiến vào cái này luân hồi. Mệnh của ngươi đồng dạng hao tổn tại Bạch Phật Di Lặc trong tay. Cha có lỗi với ngươi, hai lần đều không thể cứu được tính mạng của ngươi. Tiên Tổ Gia tràn đầy hối hận nói. Hốc mắt không khỏi đỏ lên. Ngô Phong cha, hài nhi cho ngài dập đầu. Cao Tổ Gia nước mắt tuôn đầy mặt, run rẩy cho Tiên Tổ Gia dập đầu ba cái, thì thầm nói, Ngô Phong cha, hài nhi cái mạng này đều là ngài cho. Lúc trước nếu không phải ngài khăng khăng đem ta quỷ này thai luyện hóa trưởng thành, nào có hài nhi này mấy trăm năm tại thế làm người sinh hoạt. Kiếp này vô duyên tại ngài dưới gối vì tử, chăm sóc tả hữu, hài nhi đời sau nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp mạng sống tri ân. Có thể trước khi chết gặp lại cha một mặt, hài nhi tâm nguyện đã xong, chết cũng không tiếc. Tiên Tổ Gia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cũng tuột xuống hai hàng nóng hổi nhiệt lệ, run rẩy vươn tay, tràn đầy trìu mến vuốt ve mái đầu bạc trắng Cao Tổ Gia. Hắn lắc đầu, hồi lâu đều nói không nên lời một câu, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng. Thôi thôi, đây chính là mạng đi. Lúc này, Cao Tổ Gia sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, quỳ trên mặt đất thân thể không ngừng run rẩy. Nhìn thấy Cao Tổ Gia như thế, tâm ta đau vô cùng, như đau quấy bình thường. Khàn khàn hô một tiếng Cao Tổ Gia, ta muốn đưa tay tới đem này dìu dắt đứng lên, thế nhưng là trên người một chút khí lực đều không có. Chỉ là gian nan đưa tay tới, bắt lấy ta Cao Tổ Gia kia cánh tay khô gầy. Cao Tổ Gia ho khan một trận, một lần nữa ngồi trên mặt đất, phun ra một búng máu tử, quay đầu nhìn về phía ta. Lúc này trên mặt đột nhiên hiện ra một tia vui mừng. Cùng Tiên Tổ Gia nói, Ngô Phong cha, đây chính là chúng ta lão Ngô gia hậu nhân, đại danh Ngô Cửu Âm. Tại lão nhân gia ngài không đến trước đó, lấy lực lượng một người, thi triển ra phi long tại thiên chiêu thức, đem Bạch Phật Di Lặc trọng thương. Hắn là chúng ta lão Ngô gia huyết tính nam nhi, không cho chúng ta lão Ngô gia mất mặt. Tiểu Cửu, đây chính là ngươi Tiên Tổ gia. Hơn trăm năm trước khuấy động giang hồ mưa gió, hủy diệt Bạch Liên giáo anh hào, nhanh cho ngươi Tiên Tổ gia dập đầu. Lúc này ta đã là khóc không thành tiếng, mặc dù trên người không có một tia khí lực, toàn thân vết thương đều tại nhói nhói, ta vẫn là gian nan quỳ trên mặt đất, một đầu ngã quỵ, sau đó lại cắn răng bò lên, hô một tiếng Tiên Tổ gia, liền hướng về phía lão nhân gia ông ta dập đầu. Tốc độ rất chậm, mỗi đập một cái đầu giống như muốn hết sạch trên người hết thảy lực lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.